Y đạo quan đồ, chương 526 đến 5, món quà đặc biệt 5, góc truyện audio.com. Hà Anh Bồi cho rằng Từ Quang Nhiên đang cố ý xé to chuyện của Ủy ban Thể dục, vốn chẳng qua chỉ là một cơ quan nhà nước nho nhỏ, cho dù giao chức bí thư tổ đảng cho Ủy ban Thể dục thì hắn ở trong Ủy ban Thể dục cũng không thể gây ra được sóng gió gì cả, cần gì phải chọc tên nhóc này lên cơn. Có thể là chuyện cảng nước sâu đã làm cho Từ Quang Nhiên hết đường xoay sở, cho nên thái độ làm việc không còn được như trước. Một lãnh đạo của một thành phố, nếu quá câu nệ vào một chỗ tình tiết nhỏ thì không phải là một chuyện tốt gì. Từ Quang Nhiên rốt cục đã lên tiếng, đồng ý thư từ chức bí thư tổ đảng của ông ta, giao chức bí thư tổ đảng này cho đồng chí Trương Dương đảm nhiệm. Khối đá lớn trong lòng Hà Anh Bồi rốt cục đã rơi xuống, nên sớm giải quyết như vậy, đây vốn là một chuyện rất đương nhiên rồi, đi hết một vòng tròn lớn, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Bên Ủy ban Thể dục nhanh chóng nhận được thông báo Thôi Quốc Trụ vì bệnh nên từ chức bí thư tổ đảng, và sẽ do chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Trương Dương kiêm nhiệm luôn bí thư tổ đảng của Ủy ban Thể dục. Tất cả đảng viên khi nhận được tin tức này, không có bất kỳ ai biểu thị dị nghị cả, ai cũng thấy được kết quả của Thôi Quốc Trụ rồi, cái chức bí thư tổ đảng này từ lâu đã trở thành một điểm gờ trong lòng bọn họ, trở thành một danh từ mà ai cũng tránh. Trương Đại Quan Nhân chủ trì hội nghị tổ đảng vốn phải là do hắn chủ trì, hắn nói chuyện rất dối trá. Các vị đồng chí, cái chức bí thư tổ đảng này tôi vốn không muốn đảm nhiệm, nhưng tổ chức lại giao chức vụ này cho tôi chuẩn bị tìm lãnh đạo để nói chuyện, tôi chỉ chủ trình hành chính, trong công tác tôi còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm, tôi chuẩn bị đề cử phó chủ nhiệm Tang lên đảm nhiệm bí thư tổ đảng. Tang Kim Đường vốn chuẩn bị giả câm giả điếc, nhưng mà nghe thấy lời nói như vậy không thể không lên tiếng, vội vàng xua tay nói. Tôi cũng không được đâu, cậu để cho tôi làm phó bí thư là được rồi, tôi cũng tự hiểu lấy mình mà Tang Kim Đường đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy đương nhiên là có nguyên nhân rồi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Thôi Quốc Trụ bị Trương Dương chọc tức đến hôn mê ngay tại chỗ, Tang Kim Đường rõ ràng đã cảm thụ được quyền lực siêu cường trên người thằng nhãi này, bây giờ ngoài miệng thì hắn ta nói rất dễ nghe, bộ dạng cũng rất vui vẻ, biểu hiện ra bên ngoài cũng rất khiêm tốn, tất cả đều giả dối, sở dĩ hắn ta nói như vậy chính là muốn nhắc nhở mình đừng có chủ ý gì với cái chức bí thư tổ đảng này cả. Các đảng viên khác không nói chuyện, bọn họ cũng đã thay đổi thái độ đối với Trương Dương rất nhiều, ngay từ đầu là coi thường, đã trở thành coi trọng không ít. Tất cả mọi người đều phát hiện ra, người thanh niên này có thể leo lên cấp chính sử trong độ tuổi còn trẻ như vậy không phải là dựa vào may mắn, người ta có thủ đoạn. Thôi Quốc Trụ vừa mới làm bí thư tổ đảng được nửa ngày mà đã phải vào bệnh viện rồi, nghe nói bây giờ thần kinh còn có chút vấn đề, luôn hoài nghi mình mắc bệnh nan y nữa. Trương Dương cố ý thở dài một hơi, nói. Không trâu bắt chó đi cầy, đều nghe nói cái chức bí thư tổ đảng của Ủy ban Thể dục chúng ta là một điểm gở, nếu tất cả mọi người đều không muốn, vậy chỉ có tôi tới, ai kêu tôi là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục chứ, thân là lãnh đạo đứng đầu của Ủy ban Thể dục tôi không vào địa ngục thì ai vào. Lời này, góc truyện audio.com. Tràn ngập ý tứ khoác lác một cách trắng trợn, Trương Đại Quan Nhân thông qua những lời này mà truyền đạt đến tất cả người ngồi ở đây hai tin tức, một là tôi không muốn làm, là các người không muốn làm, cho nên tôi đứng ra gánh chịu thay cho các người, hai là tôi mới chính là người đứng đầu của Ủy ban Thể dục này, chính đảng đều nằm trong tay tôi, địa vị lãnh đạo của tôi là không thể lay động. Tuy rằng Trương Đại Quan Nhân đã thành công chiếm được vị trí đứng đầu của Ủy ban Thể dục rồi, những đảng viên khác cũng không có dị nghị gì cả, nhưng cái này không có nghĩa rằng những người này về sau sẽ tâm phục khẩu phục. Tang Kim Đường thừa nhận rằng thằng nhãi này có chút thủ đoạn, bây giờ cũng lười tranh đấu với hắn, ông ta đã lăn lộn trong thể chế nhiều năm rồi, hiểu được cái đạo lý gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào cả. Trương Dương mới đến Ủy ban Thể dục đem lửa giận trong lòng ra thiêu đốt một phen, ai chủ động đứng ra lãnh nhận không phải là tự tìm xấu hổ sao? Thôi Quốc Trụ đã chứng minh điểm này, Tang Kim Đường lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong lòng nói. Mày cứ đắc chí đi, Ủy ban Thể dục không phải là chỗ mà mày muốn làm mưa làm gió là được đâu, không cần bao lâu sau, mày sẽ biết cái gì gọi là bốn hướng đều là địch. Đàm luận trong hội nghị tổ đảng cũng không phải chỉ nói về công tác đảng đơn thuần như vậy, Phó chủ nhiệm Lưu Cương nhắc đến chuyện của Chu Đại Niên, ngày mốt thi thể của Chu Đại Niên sẽ được hỏa táng, dựa theo lệ cũ trước khi thi thể được hỏa táng thì sẽ có nghi thức cáo biệt di thể, mở một lễ truy điệu, trên thực tế thì cấp bậc của Chu Đại Niên cũng có thể được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng mà bởi vì chuyện tham ô công khỏa cho nên lễ truy điệu lần này cũng trở nên xử lý không tốt, Lưu Cương nói. Thành phố vẫn chưa có ý kiến về chuyện xử lý đồng chí Chu Đại Niên, Ủy ban Thể dục chúng ta hẳn là nên làm cái gì đó trong lễ truy điệu, nên viết thế nào về cuộc đời của ông ta, cũng không dễ làm. Trương Dương nói, người đã chết rồi, còn xử lý cái gì? Tổ trưởng kỷ luật Đoạn Kiến Trung nói, người tuy rằng đã chết nhưng mà vấn đề vẫn còn, không thể bởi vì người đã chết mà khuyết điểm của người đó cũng được xóa bỏ. Trương Dương nói, chuyện này tôi thấy chúng ta nên tận lực để ý đến cảm thụ của người nhà nữa, cho dù đồng chí Chu Đại Niên lúc còn sống đã phạm phải một ít sai lầm, nhưng đã được sửa chữa, và cũng không phải là tội ác tày trời gì cả, đều nói nhân tình trên quan trường rất mỏng, nếu như chúng ta mà tuyệt tình như vậy, thì gia đình và người khác sẽ nghĩ thế nào? Tôi cho rằng, bên phương diện ủy ban thể dục chúng ta cần ra tiền thì ra tiền, cần ra sức thì ra sức, lễ truy điệu ngày mốt của chủ nhiệm Chu, mặc kệ là các người nghĩ thế nào, tôi nhất định sẽ tham gia. Những lời nói của Trương Dương rất là có khí phách, lập tức khơi dậy sự tán thành của mọi người. Lý Hồng Dương là một trong số đó, Lý Hồng Dương nói. Chủ nhiệm Trương nói đúng, người đã chết rồi, còn xử lý cái gì nữa? Vấn đề mà đồng chí Chu Đại Niên phạm phải chỉ là tham ô khoản công, mà số tiền ấy cũng đã được trả lại rồi, sai phạm của ông ấy đương nhiên là có cấp trên truy cứu, chúng ta tham gia lễ truy điệu của ông ấy là hướng về tình nghĩa đồng chí với ông ấy, ai không phạm phải sai lầm chứ, không thể bởi vì phạm vào một sai lầm mà phủ định tất cả của người ta, ai dám nói rằng. Góc truyện audio.com, đồng chí Chu Đại Nai 60 có cống hiến đối với ủy ban thể dục chúng ta chứ? Cách chương.